Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, mình sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái câu chuyện rất là dài của một em tên là Vân ha. Em gửi cho Nguyễn Nguyễn về những cái trải nghiệm tâm linh của em từ lúc nhỏ cho đến thời điểm hiện tại. Và trước khi Nguyễn kể thì các bạn đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Để khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và video này Nguyễn thu ngay sau tập 240 cho nên là Nguyễn không có đọc tên được những cái bạn comment đầu tiên cũng như là những bạn comment được nhiều lượt yêu thích nhất. Thì hẹn các bạn ở trong video sau ha. Và nếu như cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link group ca nhà hoang số 13, đường link kênh hồ sơ S, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả cũng như Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi ha. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Trước khi mà bắt đầu những cái câu chuyện chính của mình thì em Vân có tâm sự với Nguyễn Nguyễn đó. Hồi lúc mà còn nhỏ thì em không cho rằng bản thân em được tiếp xúc nhiều với lại thế giới tâm linh đâu. Nhưng mà sau một khoảng thời gian em suy nghĩ lại đó, tất cả những cái điều em đã và đang trải qua nó chính là cái hệ quả của nhiều cái sự kiện đã xảy ra trước đây. Ví dụ như là hồi còn nhỏ, em đã từng suýt chết rất là nhiều lần các bạn. Và đây là một cái điểm chung của tất cả những cái người mà dạng yếu bóng vía, hay cụ thể là người ta có một cái sợi dây kết nối vô hình với lại cái thế giới tâm linh. Đa phần thì họ đều xảy ra những cái lần mà chết hụt như vậy. Em nhớ đó, một cái lần mà tiêu biểu nhất là em bị ngã cầu thang khi mà em chỉ mới biết bò thôi. Thì có nghĩa là tầm đâu khoảng 1 tuổi mấy, 2 tuổi. Em không rõ là bản thân của mình bị nặng như thế nào, nhưng mà hồi đó bố mẹ của em kể lại, em Vân thì sinh sống ở ngoài Bắc ha, là em bị ngã lăn khoảng tầm 10 bậc cầu thang đá. Và em vẫn nhớ rõ là khi đó cái đầu của em á phải quấn băng trắng nó cản trở tầm nhìn trong một khoảng thời gian rất là dài. Và đây là cái lần tiêu biểu nhất cho cái khả năng mà tiếp xúc với lại thế giới tâm linh của em. Giống như những cái người mà người ta giống dạng là người ta đứng ở giữa cái ranh giới sinh tử rồi, khi mà người ta bước trở về cái cửa sinh á, thì cái con mắt âm dương và cái khả năng cảm nhận về thế giới tâm linh của người ta nó rất là mạnh so với những cái người bình thường. Và sau cái sự kiện mà em bị té cầu thang đó, bẵng đi một khoảng thời gian cũng tương đối là dài, tầm khoảng 10 năm. Thời điểm này thì em đang học lớp 7. Lúc đó thì bác trai là chồng của bác ruột em á, đang điều trị bệnh tại Hà Nội, thì có một cái sự việc tâm linh và phải nói đây là cái sự kiện đầu tiên xảy ra. Bác gái ruột của em thì là giáo viên và hồi đó thì vẫn còn được phép dạy thêm ha các bạn. Bác đi dạy thêm về thì cũng muộn lắm, tầm khoảng 9-10 giờ tối, và khi này thì em Vân em đang học bài trên gác. Bác về tới nhà xong tự nhiên bác la lên. Vô tới nhà của em Vân, bác la quá trời la luôn. Bác kêu là tụi bé đâu, xuống đây, con Vân đâu, xuống đây cho bác biểu, nhanh lên, nhanh lên. Bị thúc giục như vậy, cảm giác đầu tiên của em Vân là em rất là sợ. Tại vì nghe tiếng của bác gái mình hét rất là lớn mà kêu tên mình nữa, thì không biết là mình có làm gì sai không, vì rất là sợ bị bác kiểu bác mắng đó. Nhưng mà lúc mà mọi người bước xuống tới nơi nha các bạn, thấy cái gương mặt của bác này xanh xao và cái giống như là cái nét của bác nó hoảng hốt lắm cơ, và mọi người không ai hiểu là có cái chuyện gì hết. Nhưng riêng cá nhân của em Vân á, diễn tả về cái căn nhà lúc đó cho mọi người dễ hình dung ha. Căn nhà này xây, cái phòng học của em Vân á, lúc mà em ngồi học bài thì được xây một cách rất là đặc biệt. Phòng đó tính là gác lửng của tầng trệt, sau đó thì mới đến cái tầng 1 và cái tầng 2. Mà từ cái phòng học ngay tại cái chỗ của em ngồi đó, nó có thể nhìn thẳng ra cái cửa ra vào, và trong cái quá trình mà em đi xuống cầu thang cũng có thể quan sát hết cả khu vực phòng khách lẫn ngoài đường luôn nha. Các bạn tưởng tượng giống như á, cái này nó giống như là một cái thế xuyên tâm sát, nhưng gần như vậy thôi chứ không phải xuyên tâm sát, là cái lối cầu thang nè, cái cửa ra vào và cái cổng rào ở bên ngoài á, gần như là nó nằm trên một cái đường thẳng. Cho nên cái lúc mà em Vân nghe tiếng bác của mình gọi, em lật đật em chạy xuống, em nghe thấy tiếng bác của mình đang ngồi ở trong phòng bếp rồi. Nhưng cái cảm giác lúc này, linh tính mách bảo cho em biết hình như có ai đó đang đứng ở bên ngoài cửa rào. Nhưng lúc mà em xuống em nhìn ra ngoài cửa rào á, thì em không thấy một người nào hết. Nhưng cái cảm giác của em á, vẫn còn các bạn. Linh tính nó ngộ lắm. Giống như có ai mách bảo cho em biết á, là có một đứa nào đó, nó đang đứng ở ngoài cửa rào, nhưng mày nhìn không có thấy nó đâu. Và khi mà đi xuống phòng bếp gặp bác á các bạn, nhìn thấy gương mặt của bác như vậy thì mọi người ở trong nhà cũng rất là hoảng. Và em tưởng đâu là bác bị cái gì, hoặc là bác mà ai mắng vốn em hàng sao đó. Nhưng không, lúc này nè, bác ngồi ngay chỗ cái bàn ăn và bác kêu với mọi người á, là tụi bay ơi, tụi bay ơi, tao bị vong theo rồi tụi bay ơi. Thú thật lúc đó thì em Vân còn nhỏ quá mà, em đâu có biết vong theo ma quỷ là cái gì đâu. Nghe như vậy thì cũng chỉ biết là như vậy thôi, chứ không có hiểu được rõ ràng là như thế nào hết. Nhưng mà người lớn trong nhà em là lúc đó là có mẹ ha, với lại dì Út đứng bên cạnh, thì nghe như vậy thì cũng rất là hốt hoảng luôn. Thì mới hỏi lại bác gái ruột của em là sao, có chuyện gì mà tự nhiên nói vậy. Thì bác gái mới kêu á, là tao bị vong theo, nó tính bắt tao xuống dưới nè. Mà con vong này á, hình như là nó sợ con Vân lắm đó nha. Vân ơi, lại đây giúp bác đuổi cái con vong đó đi đi. Khi này Vân mới có 12, 13 tuổi thôi các bạn. Tự nhiên nghe tới cái chuyện đuổi vong thì em đâu biết gì đâu. Tuy nhiên thì em cũng tiến tới gần theo cái lời gọi của bác ruột mình ha. Và bác kêu á, đánh bắt đi con, đánh bắt đi con, đánh đi, vả vô miệng của bác, đánh mạnh vô, đánh thiệt là đau vô đi con, đánh đi con. Tất nhiên Vân thì không dám rồi, tại phận con cháu bây giờ tự nhiên lại vả miệng bác ruột của mình thì ai đâu mà làm được. Nhưng mà mẹ với lại dì Út của em đứng bên cạnh thì cứ thúc giục, cứ kêu là đánh đi, không sao đâu, đánh đi, đánh đi. Cho nên là em cũng đánh bác em nhẹ nhẹ mấy cái. Vừa đánh bác nha, mà em vừa liên tục quan sát ở ngay chỗ cửa ra vào á, thì cái cảm giác khi mà em đánh mấy cái đầu á các bạn, em vẫn cảm giác là có người nào đó đang đứng ở ngoài cái cổng rào, nhưng mà em nhìn ngoài nhìn không có thấy. Và đánh được tới cái thứ ba, cái thứ tư, cứ vả liên tục vô mặt như vậy đó. Thì bác em vừa cười xong vừa suýt xoa vừa nói đó, là đúng rồi đó, đúng rồi đó. Cái vong này nè, nó sợ con Vân lắm chúng mày ơi. Và sau khi em đánh được 5-6 cái rồi, bác gái của em kêu là cái người em trai của Vân á, nè, mày đi ra cửa, mày tiểu ngoài đó cho tao, mày tiểu đi, thì cái vong chắc chắn nó không có dám vô nhà của mình đâu. Em trai của Vân được mẹ dắt ra ngoài thì cũng làm y chang như vậy. Và lúc này Vân đứng ở trong nhà các bạn, em cảm giác là hình như cái người nào đó đang đứng ngoài cổng rào bây giờ mất tiêu rồi. Nhưng lại có một cái linh tính mách bảo em á, là cái vong đó đó các bạn, nó đã đi từ cái cửa rào vòng qua cái cửa sổ trong nhà bếp ngay trên đầu bác ruột em đang ngồi, và nó cố gắng trèo vào từ ngay cái chỗ đó. Cái ánh mắt của em lập tức liếc nhìn lên liền các bạn, và cũng nhìn theo cái ánh mắt của em như vậy. Thì bác gái của em lại nói lớn với mẹ với lại dì em á, kêu mọi người đi vào trong đi. Bây giờ tụi bay nghe tao nói nè, tụi bay để ở mỗi cửa nha, cửa sổ, cửa ra vào của các phòng á, mỗi chỗ một cái bát gạo và một con dao, và để luôn ở cửa sổ trong bếp con dao với gạo trước, vì cái vong nó đang cố vào bằng cái đường này, nghe chưa. Mặc dù là không hiểu các bạn, nhưng mà nghe nói như vậy thì em cũng rất là sợ. Và sau cùng á, khi mà mọi người để hết xong xuôi tất cả rồi, thì bác em kêu là hôm nay nè, tất cả tụi mình sẽ ngủ với nhau trong cùng một căn phòng thôi. Em Vân này với lại mẹ em sẽ nằm sát ở ngoài cái cửa phòng mà tất cả cùng ngủ á, để ngăn cái vong đó không có vào trong được. Đúng như lời mà bác gái của em kêu, vì cái vong nó rất là sợ em Vân. Nhưng mà trước khi mà mọi người đi vào phòng ngủ á các bạn, thì phải đi ngang qua một cái phòng vệ sinh. Em thì được mọi người kêu là đi đầu đi, nhưng mà không hiểu sao ngay lúc em đi ngang cái cửa phòng vệ sinh á, ông bà xui khiến sao mà em đứng lại các bạn. Tự nhiên em cứ nhìn chăm chăm vào cái phòng vệ sinh đó hoài. Và lúc mà em ngửa đầu lên em nhìn về cái cửa sổ thông hơi của phòng đó, thì đúng lúc đó bác em cũng nhìn theo và bác quay qua bác mắng mẹ liền. Bác kêu á, là mày quên để gạo với dao ở đây đúng không? Cái vong đó nó đang đứng ở ngay cái cửa thông hơi kia kìa. Lập tức mọi người ở trong nhà cũng cuống cuồng, lấy dao với lại gạo đặt vào cái vị trí được chỉ định xong, thì gia đình đi vào trong cái căn phòng bên cạnh cùng ngủ với nhau. Và trước lúc ngủ đó, thì em Vân này có nghe bác gái của mình gọi điện cho chồng đang điều trị bệnh ở Hà Nội, và nguyên văn bác nói lại là như sau nha. Là anh khấn ngay với bố của anh đi, bảo rằng lúc bố của anh đi họp với các quan đó, thì thằng đệ tử nhà bố anh trốn đi chơi, xong nó gặp được em, Thấy em giảng bài hay quá cho nên nó cố tình bắt em đi theo nó. Nhưng nó không bắt được em ngay nên định bắt học trò của em trước. Nhưng em biết nên em bỏ về. Và lúc đi về nó có đu theo sau xe của em định bắt em. Bây giờ thì xử lý xong rồi, nó không vào được nhà. Nhưng anh vẫn phải khấn ngay với bố của anh để ông biết mà bắt nó về. Sau đó thì em không rõ là mọi chuyện gia đình xử lý như thế nào, nhưng mà em lờ mờ nhận thấy có cái gì đó không đúng với chính bản thân em cũng như là gia đình của em. Và bẵng đi một khoảng thời gian tiếp theo, khi mà em học giữa năm lớp 8 đó, thì bác trai của em mất. Bác trai chồng của là bác gái đó mất vì do là bệnh trở nặng. Và trong khoảng thời gian một năm bác em mất thì gia đình nội ngoại đều nói là bác rất là thiên, chết mà con cái còn bé nên là quyến luyến không có muốn đi. Thường xuyên về để mà nhập vào người trong gia đình rồi khóc lóc, kêu là thương vợ, thương con. Cái ngày giỗ cúng thì cũng hay về và đi lại cái chỗ bàn thờ lắm các bạn. Và riêng em Vân này thì em chỉ được chứng kiến một lần duy nhất, khi mà bác trai của em về vào cái ngày giỗ, hoặc là giỗ đầu hoặc là 100 ngày gì đó, em không nhớ chính xác. Chỉ biết cái lần đó bác trai về và nhập vào vợ của mình. Khóc rất là nhiều, khóc nhiều tới cái mức mà không nói được cái gì cho tròn cái câu cái chữ. Phải đến lúc mà mẹ của em đi ra giỗ kêu là thôi đừng có về nữa, nhập vào làm vợ mệt lắm, dễ ốm yếu nè, con cái cùng với vợ đó thì thôi giờ gia đình của bên này nè, dòng họ hai bên nội ngoại là sẽ phụ giúp để mà chăm sóc. Thôi đi đi, cố gắng đầu thai chuyển kiếp sớm, rồi hàng năm sẽ làm cái mâm cúng cho. Nếu mà không đi thì hàng năm không có cúng cho đâu nha. Và khi mà khuyên giải thì bác trai mới ngừng khóc và xuất ra thật. Và bác này bác linh lắm nha các bạn. Có một cái lần vào sát cái ngày giỗ của bác mà mẹ em bị sao đó, mẹ của em Vân này quên mất là thắp hương cho bác, thì tự nhiên nhà em hỏng một loạt đồ phải thay mới hết luôn. Riêng em thì em chỉ nhớ lúc đó em đang lau nhà, chỉ mới buông ra ngó vào phòng xem là bác gái của em mà gọi cái gì thôi. Và lúc quay ra thì cái chổi lau nhà, cái phần dẻ lau không hiểu vì sao nó bị bung hẳn ra khỏi cái phần cán, không thể dùng được nữa các bạn. Về những cái sự kiện tâm linh liên quan tới bác trai cứ như vậy diễn ra, nhiều khi là về trong những cái giấc mộng đó. Nhưng mà bẵng đi một khoảng thời gian lâu sau thì bác trai của em không có về nữa, không có nhập vào trong vợ của mình để mà khóc. Nhưng mà bên đằng nội nhà bác thì vẫn nói là bác hay về bay qua bay lại chỗ cái bàn thờ lớn ở dưới đó. Và lúc này cả nhà em cũng không ai kể là mơ thấy hoặc là thấy bác về cái gì hết. Nhưng cái lần đó đến lượt của em Vân này nằm mơ. Em còn nhớ chính xác khi này em chuẩn bị thi vào lớp 10. Em ngủ trưa để chiều chuẩn bị đi học sớm thì ở đúng cái phòng mà bác của em mất đó. Em vẫn ngủ ở đó luôn kể từ sau khi mà bác qua đời ha. Nhưng mà không mơ thấy gì kỳ lạ các bạn, cho đến cái ngày hôm đó. Tự nhiên em thấy ở trong cái cơn mơ á, em xuất hiện ở một nơi rất là lạ. Cái chỗ này đường xá đẹp mà nó rộng thênh thang, nhà cửa thì cũng toàn cái kiểu là biệt thự có sân vườn các bạn, và cái nào thì cũng tầm khoảng 2-3 tầng. Nói chung là nhìn hoành tráng và nó rất là đẹp luôn. Và mỗi căn nhà như vậy cách nhau một khoảng sân chứ không hề san sát ha. Nhưng mà có một cái điểm chung á, tất cả đều là một cái màu trắng tinh hết. Không gian xung quanh cũng toàn là khói trắng mờ mờ ảo ảo, nó lượn lờ nhìn giống như là sương mù vậy đó. Em Vân còn thấy có những cái người đang đi trên đường cùng chiều và ngược chiều với mình nữa. Nhưng mà thưa thớt thôi chứ nó cũng không có nhiều. Và em không biết chỗ này là chỗ nào hết. Em cứ đi như vậy. Người lớn có nè, người nhỏ có nè. Nhưng mà người ta nhìn thấy em đi tới đâu á là người ta liền tránh mặt. Người ta chạy hết vào trong nhà và còn thậm chí á là đóng hết cả những cái cửa sổ lại nữa. Và khi này á thì em không có để ý đâu. Cứ thế mà đi thẳng theo cái con đường đó thôi. Đi mãi thì em đến một nơi nó giống như kiểu là cái đồn công an vậy đó. Các bạn xem những cái bộ phim hình sự thì thấy là có một cái khi mà người thân người ta tới thăm những cái phạm nhân á, thì có một khu vực bên ngoài và khu vực bên trong thì được ngăn cách bằng một cái lớp kính và nói chuyện thông qua một cái điện thoại. Thì cái chỗ đó nó cũng giống như vậy á. Khi mà em đi vào sâu bên trong rồi, em thấy có hai cái ông giống như là hai ông lính canh vậy á. Em không nhìn được mặt, chỉ thấy là từ cái phần cổ trở xuống thôi. Và khi mà em bước vào đó, hai ông này lập tức đi thẳng vào bên trong và xách ra một cái người. Dạng giống như là kẹp hai bên xong rồi xóc cái nách ra, và người đó không ai khác, chính là bác trai của em. Sau đó ấn ông bác xuống nha, cho nhìn mặt thẳng vào ngay cái chỗ mà em đang đứng đó. Khi này, em nhìn rõ được gương mặt của bác mình. Em thấy là bác em thê thảm lắm. nhìn nó giống như là bị tra tấn, nó rất là khổ sở, tóc rối bù, còn con mắt thì nó vằn lên tơ máu các bạn. Vừa nhìn thấy em Vân này thì bác trai của em lúc đó cái thái độ và cái gương mặt nó hung ác lắm, kêu với em á là mày cút đi, mày không phải con cháu nhà này. Và khi mà nghe xong cái câu nói đó thì em Vân này em cảm giác rất là đau lòng, và cái cảm xúc nó mạnh tới nỗi mà em bật dậy, nước mắt của em tuôn rơi lã chã và mồ hôi đổ đầy hết cả cái giường. Khoảnh khắc đó em tự vấn bản thân em lắm, không biết em có phải là con ruột của nhà này hay không, tại sao lại bác trai của em lại nói em như vậy. Và em trách bác của em suốt cả một cái khoảng thời gian rất là dài chỉ vì một cái câu nói đó thôi. Cho đến khi sau này á, em có cơ duyên gặp được một người bạn, và mẹ của người bạn đó đó là theo đạo mẫu, đi theo hầu Tam Phủ Tứ Phủ ha. Em có kể câu chuyện này ra cho hai mẹ con kia nghe, và không biết bằng cái cách nào, không biết là bề trên sang tai sang lời hoặc là cô đó làm cái kiểu gì, thì cô đó có kêu lại với em á, Vân ơi, không phải đâu con, con hiểu sai và con hiểu lầm bác của con rồi. Thật ra cái lúc á, mà bác con xuống dưới á, là bác con đang bị tra tấn. Con có biết vì sao á, như con kể có mấy lần á, mà bác con nhập về xác của vợ bác á, mà cứ khóc liên tục mà nói không có tròn câu tròn chữ không? Là lý do ở dưới cõi âm bác con đang bị tra tấn, bị đánh. Nếu như mà bác con chịu không có nổi cái đau khổ đó, không có chịu nổi đòn roi á, mà bác con khai tên con cháu trong dòng họ ra thì chắc chắn là gia đình con trùng tan rồi. Cái người đánh bác con á, chính là thần trùng. Khi mà biết ra câu chuyện là bác trai của mình ha, mặc dù không phải là máu mủ ruột rà cái gì hết, chỉ là dạng như là chồng của bác ruột của mình thôi, nhưng mà chịu tra tấn thay cho mình, thì lúc đó em cảm giác là trong cả một cái khoảng thời gian quá dài, em đã trách lầm cái người bác của mình, và em hối hận vô cùng luôn các bạn. Và thêm một điều nữa là cái câu chuyện trùng tang này, thần trùng này làm em nhớ tới một cái vụ ngày xưa của gia đình á. Lúc đó thì cũng chỉ nghe thôi chứ cũng không có quá hiểu rõ như thế nào đâu. Khi mà bà nội của em mất, cả họ nội nháo nhào lên vì bị trùng tang, tại vì đi xem á, là bà mất vào cái ngày trùng giờ trùng rất là xấu luôn. Và bố của em suýt chết 3 lần, còn chú của em á, thì mơ thấy bà dắt theo con chó về để mà bắt hồn đi. Và sau đó gia đình cũng cúng kiến, cũng tìm thầy giải quá trời, tốn cả một cái khoảng thời gian cũng tương đối đó, thì mới kết thúc được cái câu chuyện trùng tang này. Cho nên khi mà em nghe về cái câu chuyện bác em chịu tội, chịu phạt thay cho em đó, chịu tra tấn thay cho em đó, thì em thầm rất là cảm ơn bác luôn. Không biết là dùng cái từ ngữ nào để mà tỏ cái sự biết ơn của mình đối với bác trai. Và mọi chuyện cứ bình thường như vậy cho đến khoảng tầm vài năm sau, khi mà em Vân này đang ôn thi lớp 12 thì ông ngoại của em mất. Vào ngay cái tối mà ông mất các bạn, tự nhiên em đang ngồi ở trong phòng học bài á, em có một cái cảm giác giống như là cái lần đầu tiên gia đình em trải qua cái chuyện tâm linh, là lúc mà bác gái ruột của em á, đi vào nhà và kêu là có vong theo bác á. Em cảm giác là có người đứng ở bên ngoài mà cứ nhìn chằm chằm vào trong nhà của em, nhưng mà người ta không có vào được. Nên là em mới ló đầu từ cái phòng học của em xuống á, em ra em kêu cái người em trai của em đang ngồi bên nhà dưới là ê, mày coi có ai đứng ngoài cửa không? Thì em trai của em kêu là không có. Và vừa mới dứt cái câu đó xong các bạn, thì mẹ của em gọi điện báo là ông ngoại của em mất rồi. Từ những cái chuyện này nên là em đoán chắc là ông ngoại của em sau khi mất đến nhà để mà gặp các con các cháu lần cuối, nhưng mà không thể đi vào bên trong được. Và cũng trong cái buổi tối hôm đó là cái lần duy nhất trong đời mà em nhìn thấy ma nha. Người đó không ai khác chính là ông ngoại của em. Khi mà em đang ngủ tự nhiên giật mình tỉnh dậy ở trong cái thực tại các bạn, em mở mắt ra và thấy là ông ngoại của em đứng ngay bên cạnh giường ngủ của em luôn. Ban đầu là ông đứng ở dưới chân giường, sau đó là dần dần đi lên bên cạnh em, và cuối cùng là cứ đứng mà nhìn em ngủ như vậy. Và tất nhiên cơ thể của em lúc này là cứng đờ trơn rồi, em không có điều khiển được tay chân, đầu cổ các kiểu gì hết, chỉ mở mắt ra và nhìn thấy như vậy thôi. Dù biết là ông nhưng mà sợ quá các bạn. Em cứ thầm khấn vái trong đầu là ông ơi, ông đừng có nhét con sợ lắm. Và một hồi sau, chỉ trong vòng một cái chớp mắt là ông ngoại của em biến mất. Và không phải có một mình em Vân là nhìn thấy đâu. Qua sáng ngày hôm sau khi mà kể câu chuyện này ra đó, thì chị họ của em cũng nhìn thấy giống y hệt em như vậy. Cho nên là cả hai người đều rất là sợ, tại vì con gái mà các bạn. Và trong cái khoảng thời gian này là lúc mà em hay nằm mơ nằm mộng nhất. Tuy nhiên là em không kể với ai hết, mà đến thời điểm hiện tại do những cái vấn đề cá nhân á, nên là em cũng rất là sợ phải chia sẻ những cái câu chuyện về tâm linh với lại bố mẹ của em. Sợ bố mẹ lo lắng á. Và khoảng 4 năm trước, có nghĩa là vào 2017-2018, năm này là năm em chính thức tìm hiểu và có những cái trải nghiệm nhiều hơn về cái mặt tâm linh. Bản thân em đa số không hẳn là người đã trải qua, mà là bạn bè xung quanh của em nhìn thấy ha, trải qua và dính dáng tới em nên kể lại cho em nghe là chủ yếu. Giống như khi mà mình có bạn làm thầy bói các kiểu á, những người có căn có cơ chơi chung với mình thì người ta nhìn mình, người ta soi ra được và người ta kể lại với mình nghe. Thì cái tình trạng, cái trường hợp của em Vân này là như vậy. Và cái chuyện nó bắt đầu từ việc bạn em cho em ở ké nhà của cái cô bé đó. Hai đứa em thì cũng hay đùa đùa nói chuyện về cái việc mà cái vía của em này nè, là em có thể át được vong. Thậm chí hồi trước giờ đó, em cũng không bao giờ để ý đến câu chuyện bóng đè hay là sao đâu. Nhưng mà cái người bạn gái của em, tạm gọi tên Xuân đi ha, cô bé Xuân này hay bị bóng đè ở trong cái chỗ mà cô bé trọ lắm. Nhưng mà kỳ lạ, kể từ khi mà Vân đi về ở chung với Xuân á, đi ngủ nó thoải mái lắm các bạn. Không có còn chiêm bao mộng mị, Xuân cũng không còn bị bóng đè nữa. Trong khi hồi trước khi mà Vân tới, ngày nào cũng bị luôn. Ngủ trưa cũng bị, ngủ ban đêm cũng bị, ngủ ban ngày cũng bị, thiêu thiêu chợp mắt một xíu cũng bị. Nhưng mà từ khi Vân tới thì hết hoàn toàn. Khoảng vài tháng sau thì có một cái người bạn thân với lại em Xuân với lại em Vân này nè, có đến nhà chơi và ngủ lại. Và hôm đó bọn em ngủ chung trên một cái giường lớn. Cái giấc mơ tối ngày hôm đó các bạn, em nằm chiêm bao thì lúc đầu nó cũng chỉ là cái hình ảnh của căn phòng hiện tại thôi. Nhưng sau đó em cảm giác là nó có cái gì đó nó sai sai. Dần dà là em làm chủ được cái giấc chiêm bao của mình, giống như là em biết, em nhận thức được là mình đang mơ. Thì ngay khi này nè, đột nhiên em thấy á, trước khi đi ngủ thì em nằm ở giữa, hai người bạn thân của em thì nằm ở hai bên cạnh ha. Thì tự nhiên khi này, cái vị trí đáng lý ra là của hai người bạn thân mình á, thì em lại thấy có hai cái bóng đen của hai người con trai nha, đang ngồi quay lưng lại với em trên cái giường. Và em còn nghe người ta nói chuyện đó. Đại loại nôm na có một người kêu á, là tại sao con bé lại ở đây. Thì cái người kia đáp là nó cãi nhau với anh cả nó. Xong thằng đó nói là mày không chịu được cái nhà này thì mày cút đi. Chỉ ai ngờ là con bé kia nó cút thiệt. Và lúc đó em cảm giác giống như là cái người bạn mới tới, hai cái người này nè, hai cái bóng đen á, là bạn của cái người anh trai của cái người bạn mới tới á, giống như là nhờ đi theo để mà coi cái em này là đi đâu vậy đó. Và một hồi sau á, hai cái bóng đen lại tiếp tục nói chuyện. Nếu vậy á, thì thằng anh cả của nó có biết là nó đang ở đây không? Thì người kia lại trả lời, nó mà biết nó chẳng sòng sọc chạy xuống đây ngay. Và ngay khoảnh khắc này nè các bạn, khi mà em nghe tới cái đoạn này á, thì giống như là hai cái bóng đen kia biết là em tỉnh rồi và em nghe được họ nói chuyện, cho nên họ có quay đầu lại để mà nhìn em. Và ngay chính lúc đó cũng là khi mà em choàng tỉnh dậy ở trong thực tại, do là cái người bạn nằm bên cạnh của em á giật mình tỉnh dậy để mà đi toilet. Và bạn tiếp đi, một khoảng thời gian sau nữa em lại có một cái giấc chiêm bao. Cái giấc mơ này thì nó hơi ghê ha các bạn. Em Vân thì có nuôi một cái con mèo mướp, và cái giấc mơ tối hôm đó em thấy con mèo của em tự nhiên bị rụng lông, nên là em vội vàng bắt xe đưa con mèo về quê đi vào trong bệnh viện. Nhưng mà khi mà lên xe buýt ngồi á, em mới cảm thấy rất là lạ. Cái xe buýt này em tả lại là nó có một cái màu đỏ. Lúc mà em đi lên á, thì cái tầng xe buýt 2 tầng nha các bạn, cái tầng dưới á, thì nó kín người hết trơn rồi, cho nên em được xếp lên cái tầng trên. Và ngồi đối diện của em là một cặp chị em gái. Em đoán như vậy tại vì họ ngồi rất là thân thiết, gác đầu lên nhau và cái gương mặt có cái nét tương tự. Tuy nhiên, hai chị em này nhìn rất là lạ luôn, vì cái da của họ nó nhợt nhạt giống như người chết vậy các bạn, và cái ánh mắt thì nó vô hồn lắm kìa. Có một cái anh phụ lái xe, phụ soát vé đó, đi lại và hỏi hai cái người này là đi tới đâu. Thì em không nghe là họ trả lời như thế nào, nhưng chỉ có cái là cái người phụ soát vé đó đưa cho hai cái chị em này mấy cái bánh với lại mấy cái kẹo cùng với lại nước uống. Thì họ đưa tay ra, họ nhận, họ ăn, họ uống như bình thường. Giống như là kiểu họ chết đói, các bạn vừa mới nhận được cái bánh là họ bóc ra để mà họ ăn ngay. Nhưng mà ăn nó rất là chậm. Chậm, cái hành động đó nó cũng lờ đờ và thiếu sức sống lắm. Còn em thì cũng được nhận những cái kẹo bánh và nước như vậy, nhưng em bận ôm con mèo rồi, với lại lúc đó trong tâm khảm của em nghĩ là thôi mình không đói, mình không ăn đâu, mình chỉ cầm ở trên tay thôi. Và cái xe nó cứ tiếp tục chạy như vậy cho đến một hồi sau em nhìn vào những cái bánh đó, giống như là nó có một cái mãnh lực gì thôi thúc em là ăn đi, ăn đi. Và ngay khi em chuẩn bị bóc để mà ăn đó các bạn, thì cái xe đột nhiên nó dừng lại. Người ta kêu là tới bến rồi, cho nên là em bỏ toàn bộ đồ ăn ở trên xe luôn. Bước xuống thì em cảm nhận là cái bến xe này nó giống như là một cái bến tàu mà nó bị bỏ hoang vậy các bạn. Bên ngoài có rất là nhiều người ha, bày hàng quán bán đồ ăn. Và bến thì cũng nằm sát một cái cổng nó bị cũ mà nó bị rỉ sét hết trơn rồi. Và phía sau á, nó là cả nguyên một cái cánh rừng lớn. Em nhìn thấy trên biển ghi á, là rừng quốc gia cái gì đó, em không có nhớ rõ. Và lúc này thì em hoang mang lắm, tại vì em rõ ràng là mình tính đi về quê để mà đưa con mèo vào trong bệnh viện mà, mình đi nhầm xe hay sao ta. Cho nên em có chạy lại để em hỏi mấy người bán hàng xem khi nào có cái chuyến khác về nhà. Thì có một cái chị kia kìa, tầm khoảng hai mấy tuổi thôi, em nhớ như vậy, trẻ lắm, đang bán hàng và nói là tầm khoảng 15 đến 30 phút nữa là có tàu về, em yên tâm đi. Và thế là em mới đi loanh hoanh ngay chỗ cái chợ cóc đó để mà em coi họ có bán cái gì để mà mua được không. Và càng đi sâu vào ở trong cái chỗ này nè, thì em thấy có một cái hàng bán đặc sản ở quê em nên là em có ghé vô. Nhưng vì do là em đeo cái cặp sách rất là lớn cho nên là có bất cẩn em có quẹt phải một cái ông. Cái ông này nhìn ổng bậm trợn lắm, ổng ngồi ngay trước cái quầy bán hàng. Thì em cũng xin lỗi bình thường thôi. Thấy ông đó không nói gì hết cho nên là em cũng không nghĩ gì. Nhưng vừa mới quay ra em tính là hỏi cái giá tiền đó, thì cái ông này bắt đầu là hung hăng đe dọa em Vân. Em sợ lắm các bạn. Ở trong giấc mơ nhưng em rất là sợ nha. Em mới chạy ngược lại cái con đường em vừa mới đi vào á, thì cái ông đó ổng hồng hộc, ổng đuổi theo giống như là một cái con trâu điên vậy đó. Vừa chạy, em này ổng vừa kêu cứu quá trời cứu luôn. Thì vừa hay em gặp được cái chị ban nãy mà trả lời em 15 đến 30 phút nữa là có tàu cho em về nhà đó. Em mới đứng núp sau lưng chị đó. Chị đó thấy vậy thì cũng che cho em rồi dùng một tay để giữ cái ông kia lại. Trong khi cái ông đó ổng cứ gào lên là con nhỏ này nè, nó hỏi đồ ăn của chỗ tao á mà nó không mua, bây giờ tao bắt nó ăn cho hết. Xong á, ông này ổng tính ấn vào miệng em một cái gì đó nó giống như là cái bánh bao vậy các bạn. Nhưng mà trời thương nha, em cắn chặt cái răng luôn, cộng thêm là được cái chị kia giữ lại rồi, người ta cũng giúp em á, nên may mắn là em không sao hết. Và giằng co được một lúc thì cái chị này chỉ đuổi cái ông kia đi và chỉ nói là em ơi, tàu đến rồi kìa, em đi nhanh đi em đi nhanh đi em ơi. Và vừa quay qua thì em thấy là đúng có một cái tàu nó đến thật các bạn. Em mới vội vàng em nhảy lên trên. Ở trong cái tàu đó thì nó rất là tối, không hề có khách. Và lúc mà em lên rồi em nhìn xung quanh á, chỉ có một mình em đứng trong một cái toa nó rất là tối luôn. Và từ từ em thấy là ở cuối toa đi lên một cái nhóm người già. Họ già lắm cơ các bạn, khoảng tầm đâu là tám mấy chín chục rồi mà mặt mày teo tóp lại, chỉ còn da bọc xương thôi. Có cả những cái người mà cái lưng họ khòm xuống mà chống cây gậy mà thiếu điệu, cái mặt muốn ụp xuống đất luôn vậy đó. Và đếm qua đếm lại thì tính luôn cả em, trên cái toa tàu này có tổng cộng khoảng là 4-5 người. Và khi mà ổn định tất cả những cái chỗ ngồi rồi đó, thì lại có một cái người tới để mà mang một cái đĩa trái cây lớn, đứng trước mặt em kêu là ăn đi, ăn đi nè, ăn đi nè. Em nhìn qua nhìn lại, thấy mấy cái người già các bạn tranh nhau ăn hết, tranh nhau ăn giống như chết đói vậy đó. Bỏ vô ăn, ngậm, ăn, nuốt, ăn, nuốt, ăn quá trời ăn luôn. Nhưng mà em mới vừa mới kịp cầm lên một cái miếng bánh thì con mèo em đang ôm ở trong lòng tự nhiên nó cào em một cái. Và cuối cùng kết quả là em tỉnh dậy ở trong cái thực tại. Nếu những bạn nào có tìm hiểu về tâm linh á, cái này nói thêm một xíu cho các bạn dễ hình dung cái đoạn này ha. Nếu những bạn nào có tìm hiểu về tâm linh thì các bạn sẽ biết là mỗi lần mà khi mà mình xuất hồn ra, mình đi lạc xuống bên dưới thì nó sẽ có rất là nhiều những cái hình ảnh khác nhau. Hồi trước giờ mình chỉ nghe thấy là đi qua cầu Nại Hà hoặc là băng trên một cái con đường vắng hoặc là như thế nào đó, nhưng thật ra nó có rất là nhiều những cái hình ảnh khác nhau dẫn mình xuống cõi âm các bạn, chứ nó không có cố định đâu. Tại vì thần thức của mỗi người là một cái thế giới nó hoàn toàn riêng biệt. Và cái lần này chính là lần mà em đi xuống âm ti. Và sau này khi mà em có kể lại cho cái người bạn của em, cái người này thì có hiểu biết về tâm linh, nhưng mà người ta không phải là theo Tam Phủ Tứ Phủ, cũng không phải là theo đạo của bên phương Đông, mà người ta theo những cái đạo của bên phương Tây đó. thì người ta kêu cái xe bus màu đỏ đó, cũng như là những cái người mà phát bánh kẹo cho em á, là đang muốn dẫn em vào tới chốn âm phủ. Cái xe đó là xe đưa đón người chết về cõi âm. Và còn lần em lạc tới ngay chỗ cái nhà ga đó các bạn, thật ra là đứng ngay trước cái cửa đi vào trong địa phủ rồi, và may mắn là em không ăn gì hết trơn nha. Cũng trong cái giai đoạn này, em có chơi với những cái bạn mà học, cái này nó hơi liên quan về phương Tây một xíu, cho nên là Nguyễn sẽ giải thích rất là kỹ cho mọi người ha. Nó học về cái thuật gọi là bên phương Tây á, có một số những cái đạo, nếu mà bạn nào nghe những chuyện mà Nguyễn viết ở trên kênh Hồ Sơ X rồi thì sẽ biết có những cái đạo phái như là Voodoo nè. Gọi nôm na bên cạnh Voodoo á, thì nó còn rất là nhiều, và có một cái nhánh nữa gọi là Witchcraft, có nghĩa là những cái người mà theo cái đạo thực hành phù thủy đó. Nhưng mà các bạn không phải giống như là trong phim Harry Potter các kiểu gì đó, không phải vậy ha. Mình đã nhớ là mình có kể một cái về cái vấn đề này một trong một cái tập nào đó rồi. Những cái người mà theo Witchcraft như vậy á, là người ta sẽ thực hành những cái thuật phù thủy. Nó giống như khi mà các bạn đi xem tarot, cái này những bạn trẻ chắc là các bạn sẽ biết nhiều hơn. Ví dụ như là khi mà mình đi xem tarot á, người ta, những cái người mà gọi là reader, là cái người mà đọc giải những cái bộ bài đó ra cho mình á, thì người ta cũng sẽ có những cái phép thanh tẩy bộ bài nè. Xong rồi đến cái kỳ mà trăng tròn đó là phải đem bài ra để cho tắm trăng, và nó có những cái cục ngọc á, giống như là cái này về cơ bản các bạn cứ hiểu nôm na nó là một cái trường năng lượng. Bên phương Đông mình á thì nó sẽ có một cái cách thu hút năng lượng theo kiểu khác, nhưng mà bên phương Tây á, họ sẽ có một cái cách thu hút năng lượng theo kiểu khác. Như là ngày xưa người ta thờ thần mặt trời, người ta thờ thần mặt trăng, thì người ta lấy năng lượng từ những cái chỗ đó. Quay trở lại với câu chuyện chính, thời gian này em chơi với những cái bạn thực hành về witchcraft và những cái bạn xem tarot kiểu như vậy đó, thì có một cái lần có một cái người bạn tự nhiên nhắn tin hỏi em là: ê, mày có muốn chơi cầu cơ không? Lý do vì sao cái người kia lại hỏi như vậy, tại vì bạn của người yêu cô bé đó bị tai nạn chết ha. Đúng ngay cái đoạn đường vừa mới được báo đưa tin có tai nạn liên hoàn và có rất là nhiều người chết ở chỗ đó. Em nghe như vậy xong thì em mới chối, vì em nghĩ dây vào những cái việc như là cầu cơ thì nó không có tốt. Và sau đó thì em đi ngủ trưa, và ngay khi này em lại nằm mơ. Em thấy em đang đứng trước một cái cửa động, nó giống như là một cái hang động gì đó mà nó tối tăm lắm kìa các bạn. Và ở phía trong cái động đó em còn nghe thấy có một cái tiếng nước chảy. Và phía trước em á, thì em thấy có một cái người con trai đang đi sang cái chỗ, đang đi sâu vào bên trong á. Và cụ thể là người ta đang đi lần tới cái chỗ mà có cái tiếng nước. Lúc này linh tính của em mách bảo đó, nếu như mà cái người em nhìn thấy đi qua bên cái chỗ có nước chảy là hết cứu luôn. Nó giống như câu chuyện mà khi mẹ em đi xuống cõi âm mà lỡ mẹ em ăn đồ ăn ở dưới đó đó. Giống giống kiểu như vậy ha. Nên là em mới vội vàng em chạy tới và em níu cái người đó lại. Em nói là: anh ơi, anh đừng có đi. Nhưng mà ngay khi vừa mới dứt câu thì em tỉnh lại trong thực tại luôn. Em dậy thì em có kể lại câu chuyện này cho cái người bạn mà rủ em chơi cầu cơ nghe đó. Xong rồi em tả cái dáng người mà em nhìn thấy trong mơ, thì cái người bạn của em kêu á: nghe mày tả sao giống cái đứa bạn của người yêu tao vừa mới bị tai nạn chết vậy. Cái ông đó ổng cũng hay mặc cái áo khoác da cái kiểu như vậy, nhưng mà chắc không phải đâu, tao nghĩ là mày níu sai người rồi đó, tại vì hôm qua cái ông đó ổng mất ngay tại chỗ luôn rồi mà. Và khi nghe tới đây thì em biết hóa ra ban nãy em vừa gặp cái người đã chết vào ngày hôm qua, và em tính chạy lại em níu áo người ta, nhưng chắc là không được rồi các bạn. Cũng trong cái khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2019 á, em chơi rất là thân với lại cái nhóm bạn tìm hiểu về witchcraft, và em bắt đầu tin và tìm hiểu sâu hơn về tâm linh. Và tất cả mấy cái nhóm bạn đó đều miêu tả cùng một người có cùng một cái đặc điểm và cùng một vai trò. Đó là cái người chồng tương lai của em. Hay nói chính xác ra là cái người này đã yêu em từ rất là nhiều kiếp rồi, và cả cái kiếp này nữa, tạm gọi người đó tên á là An đi ha. Những cái nhóm bạn này hoàn toàn không biết gì về nhau hết trơn nha các bạn, giống như là mình chơi hay nhóm có nhóm A, nhóm B, nhóm C vậy đó. Nhưng mà những cái nhóm này đều tìm hiểu về tâm linh nhưng họ không biết gì về nhau hết, khác cả vùng miền và khác về đất nước luôn. Nhưng mà đều nói với em về cùng một cái cá nhân đó, cùng tả giống nhau về cái tính cách và ngoại hình. Và có người nói là thấy cái người tên A đó đi sau lưng em, còn có cả những cái bạn chỉ rằng em chỉ có duyên với cái người A này mà thôi, qua rất là nhiều kiếp. Và lúc đó nghe xong thì em cảm giác em khá là khó chịu. khi mà họ nhắc tới cái vấn đề này. Tại vì giống như dạng họ đang đánh đồng em của cái kiếp này và em của cái kiếp trước á. Em là vợ kiếp trước của cái người A, ABC các kiểu gì đó, thì em tỏ cái thái độ là em khó chịu và em không có thích. Một số người thì kêu là sao mày ác độc, mày lạnh lùng quá vậy, cái người này rất là tốt đó, nhưng mà thậm chí bây giờ mày không thích thì cũng không được đâu, tại vì bài bọn tao lên rồi, nó là cái nhân duyên của mày, mày không thể nào mà mày chối được đâu. Nhưng mà thật sự nghe xong thì em chỉ nghĩ em cứ coi như là cái người đó tồn tại thật đi, thì họ đâu phải con người đâu các bạn, nó cũng chỉ là một cái linh hồn thôi. Và câu chuyện này nó giống với cái câu chuyện âm duyên tiền kiếp của chị Mai mà Nguyễn đã kể trong tập 94 á. Tức là một người yêu một người qua rất là nhiều kiếp, nhưng mà một người thì được chuyển thế đầu thai, nhưng còn một người á thì họ không có được các bạn, giống như là họ không có muốn quên đi cái ký ức của cái kiếp đó, cho nên họ nhất quyết là không đầu thai để họ đi theo cái người này đã chuyển thế đầu thai qua nhiều kiếp rồi. Trên hết em suy nghĩ ở trong đầu em nha, là cái người tên A đó thích và theo đuổi em. Nhưng mà em hiện tại không biết người đó là ai. Vậy thì lý do gì em phải để tâm tới cái người đó? Nói chung là về cơ bản, khi mà những cái người chơi chung với em á, nhắc về cái câu chuyện tới cái người tên là An này thì em không thích. Và thời điểm đó thì cũng trong cái nhóm bạn chơi Tarot ở Việt Nam đó, có một cái trải nghiệm về một việc khá là kỳ lạ ha. Xem Tarot thường sẽ tốn một thứ gọi là năng lượng. Nếu những bạn nào là reader xem cái video này thì chắc là các bạn sẽ biết. Giống như là khi mà mình xem bói mà có ai nhập vào mà sang tay sang lời thì mình cũng bị mệt, giống kiểu như vậy. Có một cái người chị của bạn em, một chị bạn mà chơi chung với em ha, mỗi lần xem Tarot thì thường bị xuống sức và tỏ vẻ là rất là mệt mỏi. Thấy rõ luôn đó, khi mà phải xem cho 2-3 khách cùng một lúc. Nhưng mà bản thân của em Vân này thì khác. Em có thể xem Tarot liên tục từ sáng đến tối mà không có cảm giác mệt mỏi. Và bạn của em cũng nói là cái nguồn năng lượng trong người của em rất là lớn. Nhưng mà chỉ lớn thôi thì nó cũng không có đến nỗi lạ đâu các bạn. Có một lần như thế này nè. Một bạn trong nhóm của em Vân cũng muốn thử sức học Tarot, cho nên là có mua một bộ bài về để mà tập xem. Tarot thì nó có rất là nhiều bộ bài khác nhau ha. Và khi mà trải bài ra phỏng vấn á, thì có một cái người có kinh nghiệm nói với lại cái bạn mới kia, tạm gọi bạn mới kia tên là bạn Hoa đi. Cái người có kinh nghiệm nói với Hoa là cái bộ bài này nó không có hợp tác với mày đâu Hoa, nên là mày bỏ nó đi, mày mua bộ khác để mà mày coi thử. Thực ra bộ này mày dùng xem cũng được thôi, nhưng mà không có chính xác đâu, mày dễ cạn năng lượng lắm. Thì các bạn cứ hình dung giống như là khi mà mình mua con, nuôi con chó con mèo vậy đó. Có những con nha nó rất là hợp với mình, nhưng có những con mình dạy kiểu gì á, mình thương yêu nó kiểu gì nhưng mà nó cũng không có thân thiện với mình được. Thì xem Tarot nó cũng giống như vậy. Những cái người mà xem bài reader nha, họ sẽ lựa chọn có bộ bài nào, có nhiều bộ bài lắm, thì họ sẽ phải lựa chọn xem là cái bộ bài nào là một cái sự phù hợp nhất cho họ. Thì cái người có kinh nghiệm kia nói với Hoa là như vậy. Và bạn Hoa đó thì do bạn mới mà, thì bạn tin, bạn tính mua một bộ bài mới rồi. Nhưng mà tới phiên em Vân này, em nghe được câu chuyện đó thì em mới cản lại. Không hiểu vì sao các bạn, lúc mà em ngồi với lại bạn Hoa đó, trước mặt bạn là cái bộ bài, thì em nghe thấy có một cái tiếng khóc. Cảm giác giống như là cái linh hồn của bộ bài này đang rất là buồn, tại vì bị giải sai cái ý nghĩa mà nó muốn nói đó. Cho nên là em mới kêu với lại bạn Hoa là thôi bây giờ Hoa ơi, Hoa rút lại đi. Vừa nãy chắc là lúc mà trải bài phỏng vấn với lại cái người kia chắc là có hiểu lầm gì thôi. Thì đúng lúc mà trải bài lại các bạn, em Hoa này em chú tâm, em nghĩ trong đầu về những cái vấn đề mà em muốn giải đó. Khi mà bóc bài lên thì đúng là lần này là cái độ chính xác nó lên cao thiệt các bạn. Tuy nhiên là cái bạn Hoa đó do bạn còn mới quá mà, mỗi người nói một kiểu nên bạn phân vân lắm. Nên là Vân mới kêu với lại Hoa là thôi bây giờ ngồi nghỉ đi, đưa bộ bài đây để mình thử chút xíu coi. Chính đến cái thời điểm hiện tại khi em viết cái email này cho Nguyễn Nguyễn á, thì em cũng không biết là em làm cái cách nào nữa. Lúc mà em cầm bộ bài của Hoa lên, em chỉ nghĩ là hay là bây giờ nha, mình thử đưa cái năng lượng của mình vào trong cái bộ bài để cho cái người chủ sở hữu là Hoa đoán thử. Và cứ mỗi lần như vậy, khi mà em đưa cái năng lượng, giống như là mình truyền năng lượng nhau á các bạn, nó giống dạng kiểu cảm xạ học, kiểu vậy đó. Khi mà Vân truyền cái năng lượng vào trong cái bộ bài đưa lại cho Hoa, thì lúc đó bóc cái bài lên á, thì mỗi lần bóc như vậy thì cái tỷ lệ chính xác càng ngày nó lại càng tăng cao hơn. Và đến cuối cùng, khi mà cái năng lượng của cái người chủ sở hữu và cái bộ bài á, nó đủ mạnh rồi đó, em Hoa vừa mới chạm tay vào bộ bài của mình thôi thì lập tức em nói với Vân á, là Vân ơi, em không biết sao mà em muốn khóc quá. Em chỉ có cái cảm giác là em rất là uất ức và em muốn khóc thôi. Và khi mà nghe như vậy thì Vân cũng biết chắc chắn là cái năng lượng của hai người nó đã dần và nó tương thông với nhau rồi. Nhưng mà vì một vài những cái lý do cái bạn em Hoa này nè, em không đủ cái sự kiên định á, cho nên là em vẫn nghe cái người đầu tiên, nghe lời cái người đầu tiên mua cái bộ bài mới. Và bẵng đi một khoảng thời gian sau, em Vân này cũng chuyển trọ rất là nhiều lần ha. Nhưng có một cái điểm kỳ lạ mà em để ý á, là từ khi em mơ thấy hai cái bóng đen của hai người con trai ngồi ở trên cái giường trong lúc mà em vẫn còn ở nhà của Xuân đó, thì mỗi lần em chuyển trọ em lại mơ thấy có người tới để mà chuyển đồ giúp em, hoặc không thì kiểm tra sau khi em đã ở được 1-2 tuần, giống như là có người theo để đi giúp đó các bạn. Đỉnh điểm có một lần đáng chú ý, và cái thời điểm này thì em đang suy sụp về cái chuyện em học cái ngành mà em không thích và em đang có ý định là chuyển ngành học. Em bị biếng ăn nè, em trầm cảm nè, đa số là em ngủ thôi, thậm chí là em cúp học để em ngủ. Em không có cảm thấy là thèm ăn và thường xuyên là bị hạ đường huyết cũng như là sụt cân liên tục. Trong cái giai đoạn đó thì em cũng có nằm mơ. Em mơ thấy có rất là nhiều những cái anh trai tới để mà kiếm em, khoảng tầm 4-5 anh gì đó. Nhưng em chỉ ấn tượng hai anh trong số đó. Một anh khá là cộc tính, thẳng thắn, còn một anh thì nhẹ nhàng hơn. Hôm mà em nằm mơ, thấy là họ tới để mà kiểm tra em, và lúc này á, là em vừa mới chuyển trọ được tầm khoảng 2 tuần gì đó thôi. Thì cái anh cọc tính kia không nói không rằng, kiểu là lúc mà em mở cửa thì em, trong cái giấc mơ em vẫn thấy là mình đang ở trong cái phòng trọ của mình nha. Em nghe tiếng gõ cửa, em đi ra ngoài em mở ra thì cái ông mà cọc tính đó các bạn, ổng gạt em ra, ổng lao vào trong phòng, ổng nhìn xung quanh rồi ổng chửi á, mày ăn ở vậy hả mày? Mày ăn ở như vậy hả? Ý của họ là kêu em Vân này không biết tự chăm sóc cho bản thân gì hết, còn mấy cái người kia là chỉ đứng ở bên ngoài cửa phòng thôi. Và rồi á, họ quay qua họ nói chuyện với nhau là ở đây không có tốt, để dẫn em đi tìm cái chỗ khác thoáng đãng hơn. Và rồi sau đó em cũng đi cùng với họ đến một cái phòng á. Em để ý là cái cấu trúc của căn phòng này nó khá là lạ nha, và nó có rất là nhiều những cái giường tầng rộng rãi nè, có ánh sáng chiếu vào thường xuyên, nó không như cái phòng hiện tại của em đâu. Nó bí, nó bích bùng và nó không có một cái cửa sổ luôn các bạn. Và bẵng một cái khoảng thời gian sau đó em mới nhớ lại cái giấc mơ này, thì cái căn phòng mà em nhìn thấy trong giấc mơ nó y hệt ký túc xá trường mới của em luôn. Thức dậy khỏi giấc chiêm bao đó rồi, em vẫn không có để ý gì nhiều đâu, vẫn chìm trong cái suy nghĩ rất là tiêu cực. Và sau đó mấy hôm thì em lại mơ thấy chính cái anh mà cái tính cọc cằn kia đó chuyển tới cái phòng sát bên em và nói với em á, là tao thuê mày đi chợ, tại vì tao bận lắm, mày cứ mua cái gì cũng được, tiền thừa thì mày tự mua rồi mày ăn đi, tao mang lọc tới cho mày đó. Và mấy ngày hôm sau các bạn, đúng là cái phòng trống ở bên cạnh em có một cái người con trai chuyển vào thật. Và người này nhìn cái dáng dấp á, có vẻ là cũng rất là giàu luôn. Chắc là cái người kia dẫn người này tới đây và sẽ tạo cái công ăn việc làm, thuê em này làm cái gì đó. Nhưng mà do chắc không có đủ cái cơ duyên nên là em chuyển trọ đi chỗ khác, không có thuê trọ nữa. Em trở về nhà của mình để mà ôn thi lại. Tuy nhiên lúc về nhà xong rồi thì những cái giấc chiêm bao nó vẫn chưa có dừng lại đâu. Những chuyện tâm linh vẫn còn tiếp tục xảy ra ha. Em thường xuyên nằm mơ thấy mình tới những cái chỗ như là trên cây cầu, hoặc là ở một cái bờ sông nào đó, hoặc thậm chí là một cái khu nào đó đang xây sát bên cạnh bờ sông. Và em hay mua đồ đạc, đồ linh tinh lắm các bạn, toàn là đồ ăn không nha, nhưng mà em không có ăn đâu. Và sau mỗi cái lần tỉnh dậy như vậy đó, tâm trạng của em bất ổn lắm. Em có một cái linh tính nó không có tốt, kiểu là cơ thể em nó mệt mỏi, tâm trạng không vui, và em không có muốn gặp những cái giấc chiêm bao như vậy. Thì cho đến một cái lần nọ em lại nằm mơ. Em lại nằm mơ thấy là em đang đón xe để mà đi về quê. Nó giống như là giấc mơ khi mà em ẵm con mèo đi vậy đó các bạn. Và trong cái lúc mà chờ xe tới đó, em muốn mua bánh kẹo hay là đồ ăn gì đó mang về nhà cho anh chị, cho nên là có ghé vào trong cái quầy hàng để mua. Ở chỗ đó thì nó có hai cái quầy bán sát nhau. Một bên á, em còn nhớ là cái chủ quán nó rất là niềm nở. Mặt hàng thì nó đa dạng, nhìn sạch sẽ mà nó hiện đại lắm. Bên còn lại thì chủ quán nhìn bậm trợn, hung dữ và đồ bán cũng không có gì nhiều nhặn hết trơn. Nên em mới ghé vào cái bên đẹp hơn tất nhiên rồi. Rồi lúc này, cái ông chú mà ông nhìn mà dữ á, ông mới nạt em là sao không mua bên tao đi? Sao mày không mua bên tao đi? Thì em mới nói là dạ, để cháu chờ bên này gói xong đồ rồi cháu qua bên bác. Rồi em cũng y như lời qua bên kia mua vài những cái thứ nữa. Và sau đó thì em được đón xe về nhà. Và lúc mà trên cái chuyến xe các bạn, tuyệt nhiên là em vẫn không ăn bất kỳ một cái gì nha. Và ngay khi mà cái xe dừng lại đó, cũng là lúc mà em tỉnh dậy khỏi cái giấc chiêm bao. Có một cái điểm khác lạ giữa giấc mơ này so với những cái giấc mơ trước là lúc mà em thức trong thực tại các bạn, thì cái cảm giác mà lo sợ, mệt mỏi của em tự nhiên nó biến mất. Giống như là em, tinh thần của em được suy nghĩ nó tích cực hơn, những cái cảm giác mệt mỏi dần dà là nó giảm xuống. Tuy nhiên, em vẫn tiếp tục nằm mơ vào hôm sau. Lại một lần nữa thấy là mình được đón về nhà, và cái chỗ đó em nhìn nó giống như là một cái, dạng như là một cái tứ hợp viện của Trung Quốc. Sang xa nó, nói chung là một cái tòa nhà gì đó, nhìn nó lạ mà nó cũ xưa lắm rồi các bạn. Có một người á ra đón em, và em mặc định trong đầu người này chính là bố của mình ha. Dẫn em đi xung quanh và chào hỏi những cái anh chị em ở trong nhà, nhưng mà những cái gương mặt của người này á khác với lại gia đình thật của em lắm. Những anh chị này nhìn thấy em là quay mặt đi, nhưng họ sợ nói chuyện với em thì gặp phiền phức, và họ cũng không có yêu quý gì em hết. Em cảm nhận là như vậy. Và sau khi mà cái người bố của em trong giấc mơ đó dắt em xuống căn phòng của em để ý nha. Cái phòng này là một cái phòng rất là to, có bàn ghế tiếp khách nè, giường rộng nè, cơ sở vật chất đầy đủ, rất là đẹp luôn. Nhìn nó không có khác gì một cái cung điện hết trơn á. Nhưng mà chỉ có mình em ở thôi, nên em mới nghĩ trong đầu á, có phải là anh chị em ở đây khó chịu vì cái người bố này nè phân biệt đối xử? Do khi mà bố dắt em đi xung quanh á, có hai cái người chị của em trong giấc mơ còn ở chung phòng, mà căn phòng đó nhỏ lắm, giống như là dạng phòng cho người hầu vậy đó các bạn. Giường á lại là kiểu cái giường ọp ẹp, giường gỗ rách nát cũ kỹ, và trong phòng cũng chỉ có mỗi một cái tủ quần áo, có 22 cái bàn nhỏ nữa và một cái giường như vậy thôi. Và khi mà vào tới trong phòng rồi, em la lên trên giường của mình để mà ngồi ha, thì có một cái anh bước vào trong. Bố của em thì đi ra ngoài rồi, và cái anh này ảnh khá là gần tuổi của em á, có ngồi lại gần em hơn, nhưng mà vẫn cái khoảng cách, vẫn giữ cái khoảng cách nha các bạn. Em ngồi ở trên giường, còn cái người đó thì ngồi trên ghế, và tưởng đâu người ta sẽ quan tâm hỏi han em, nhưng không, toàn nói những cái lời mỉa mai không mà các bạn, kêu á là mày tới đây á, mày giữ cái mồm miệng của mày, nhìn cái mặt mày tao biết á là mày là đứa không có ra gì rồi, mồm miệng của mày quá trời luôn, giống như là kiểu mỉa em vậy đó. Nhưng mà trong đầu của em khi nghe những cái lời đó, em tự hiểu những cái lời mỉa mai này chính là những cái lời nhắc nhở là đừng có làm cho bố của mày bực mình. Và khi mà cái người đó vừa mới nói xong thì bố của em đi vào, và em mới nói chuyện với lại bố em kiểu mừng mừng tuổi tuổi á. Nhưng mà chính bản thân em tự cảm nhận ở trong giấc mơ là em rất là sợ cái người này. Sau đó bố em dẫn em đi xem đất đai của gia đình, đi hoài đến tối mịt mới về tới nhà các bạn. Và sau thì em cũng không nhớ là bố với lại em trao đổi cái gì với nhau, nhưng em mới nói á là em ghét cái nhà kiểu giống như vậy lắm, ghét cái nhà này lắm, trả mọi thứ lại như bình thường đi. Thì tự nhiên cả một cái căn biệt thự nó tan ra, và nó biến thành một cái tòa nhà của Trung Quốc ngày xưa, và những cái đồ đạc trên người của em á nó cũng biến thành cái hán phục các bạn. Ngay khoảnh khắc đó thì em tỉnh dậy ở trong thực tại rồi, và mọi chuyện nó cứ như vậy tiếp diễn. Cái khoảng thời gian sau khi mà em chuyển vào trong khu ký túc xá thì em mới nhớ lại cái giấc chiêm bao lúc mà em còn ở trong nhà trọ đó. Cái anh mà cọc tính đã dẫn em tới đây một lần rồi, thì lúc đó cái khoảng thời gian ở trong ký túc xá thì không có gì lạ hết trơn. Em cũng không có mơ thấy ai đến để kiểm tra em, nên em nghĩ chắc là em sẽ không bị cái vấn đề tâm linh làm phiền nữa. Cho đến khi mà dịch Covid nó bùng phát lan rộng á, và khu ký túc xá này được trưng dụng làm cái khu cách ly. Em cùng với một bạn nữ nữa chuyển ra phòng trọ bên ngoài để sống, và đến lúc này những cái vấn đề về tâm linh lại diễn ra một cách thường xuyên và nó kỳ lạ hơn nữa. Cái khoảng thời gian đó thì em hay nằm mơ lắm, thấy là có người đi đi lại lại ở trong phòng của em, thậm chí là còn nói chuyện với em nữa các bạn. Và nhất là có một lần khi em đang nằm ngủ á, tự nhiên cái cánh cửa phòng của em mở ra và có một người lạ mặt bước vào và hỏi em á là sao ngủ giờ này. Thì em có làu bầu, em ngái ngủ, em kêu là do lát nữa em phải học online rồi, em sợ không ngủ bây giờ một xíu nữa gật gà em ngủ gật mất. Nhưng mà lúc mà em tỉnh dậy á, em hỏi mọi người ở xung quanh á, thì mọi người kêu là không có ai vào trong đây nãy giờ hết. Thì em mới biết là mình gặp vong. Và còn một lần khác em cũng nằm ngủ đúng cái vị trí đó luôn, đúng vào cái khung giờ đó luôn, thì vẫn như cái lần trước có người đi vào. Bước rất là chậm nha các bạn, em nghe rõ ràng cái tiếng bước chân luôn á, tới bên cạnh của em, đứng gì nè, cúi cái đầu xuống, nhìn giống như là cái đầu, cái mặt của người ta và cái mặt của em á, nằm trên cùng một cái đường thẳng như vậy, và em thấy là người ta nở một cái nụ cười để mà nhìn em, sau đó quay đầu và đi thẳng ra bên ngoài. Và ngoài ra đó, em còn mơ thấy nhiều cái điểm xấu lắm, như là mơ thấy chuột đẻ con, em mơ thấy rắn rít mà đủ kiểu hết trơn cả. Và cũng trong cái khoảng thời gian này, em có lần mơ thấy một cái điều với em rất là lạ ha. Em mơ thấy là mình đang mặc một cái bộ đồ như là trung y vậy các bạn. Nó có một cái lớp lót dạng như là cái áo choàng tắm của Trung Quốc á, và em có khoác ở ngoài thêm một cái áo khoác mỏng nữa. Và lúc này á, em thấy là mình đang bay là ở trên trời. Và khi mà em nhìn xuống á, em thấy có một cái đoàn người dân miền Tây đang chuẩn bị di tản, tại vì bão nó sắp tới rồi. Và khi mà em lượn lờ tới một cái khu đất trống á, nơi có những cái người dân đang ngồi nghỉ mệt, ban đầu chỉ có mấy đứa trẻ con chạy lại để mà vây lấy em, lúc mà em kiểu em từ ở trên á, tự nhiên em đáp xuống dưới thôi. Trong một cái chớp mắt mọi thứ nó chuyển biến rất là nhanh các bạn. Đang ở trên trời tự nhiên trong một cái chớp mắt thì em thấy là em đang đứng ở dưới đất. Mấy đứa trẻ con mới chạy lại để mà vây lấy em, nhưng mà dần dà đó, những cái người lớn thấy như vậy, thấy em đứng ở trước mặt họ rồi thì nhìn em mà cái đôi mắt của họ, cái điệu bộ của họ trách móc lắm các bạn. Kêu á, là tại sao lại giận hờn trẻ con để mà gây bão mà hại dân như vậy? Tại sao lại mà giận hờn trẻ con mà lại làm cái chuyện đó như vậy? Em khó chịu lắm chứ. Tại vì rõ ràng tự nhiên bây giờ em có biết gì đâu. Em cũng đâu có giận hờn ai đâu mà tự nhiên lại kêu em mà kiểu trù ẻo xong rồi gây hại xong rồi gây bão các kiểu gì đâu. Em không hiểu gì hết cho nên là em mặc kệ, em cứ tiếp tục á, là em chen qua cái dòng người và em bước đi về phía trước. Và trời càng ngày nó càng tối dần các bạn, và gió nó nổi lên như thể là trời nó sắp bão vậy đó. Và đến lúc mà gió rất là to rồi, em mới chạy vào một cái ngôi trường nhỏ để mà em tránh bão. Và lúc này ở trong cái phòng học, ở trong trường đó, cũng đã có rất là nhiều người tới để mà trú bão rồi, nhưng mà toàn là đàn ông thôi. Chỉ có một cô gái duy nhất, trạc tuổi em và ăn mặc có phần giống em lắm nha, nhưng mà đẹp hơn, xa hoa hơn. Cái người này tiến lại và nói với em á, là tại sao lại giận hờn trẻ con mà trù ẻo mà nói những cái lời độc địa? Tại sao lại bây giờ lại gây bão để mà hại dân trù ẻo như vậy? Khi mà nghe những cái lời nói đó lần thứ hai thì em tức giận. Em mới bỏ đi ra bên ngoài và có một cái người đàn ông trong ngôi trường của các bạn đi theo em. Tới một cái đồng ruộng thì em nhìn thấy ở chỗ đó nó có một cái con gì á. Nó giống như là cái con chồn cực kỳ là bự, cho nên là em mới quay lại về phía cái người đàn ông kia. Em mới hỏi là có chuyện gì đang diễn ra vậy? Có chuyện gì thì nói đi, tại sao lại cứ chửi tôi hoài? Thì cái người đàn ông đó tự nhiên biến thành một cái con hổ nhảy bổ vào người của em. Và đúng cái lúc đó thì người chị họ của em trong thực tại đi vào trong phòng và gọi em tỉnh dậy. Tuy nhiên, nếu chỉ mơ như vậy thôi thì không có vấn đề gì lạ hết. Trong cái khoảng thời gian trước cái giấc mơ đó thì em có chơi với một bạn là du học sinh tên là Bảo ha. Và cái chỗ ở của Bảo cách Việt Nam 12 tiếng. Thì cái lúc mà em mơ thấy giấc mơ đó, em tỉnh dậy và em kể cho Bảo nghe là tôi vừa mới nằm một cái giấc chiêm bao như vậy đó. Tôi mơ thấy có một người đàn ông biến thành con hổ mà vồ vào người của tôi. Thì nghe xong, bạn kia bạn mới đi ngủ, tại vì giờ bên chỗ đó của bạn là ban đêm rồi mà, cho đến sáng ngày hôm sau. Bạn mới video call lại cho Vân mà bạn kể đó. Tối hôm qua tôi có một cái giấc chiêm bao, Vân ơi. Tôi thấy là mình đang đứng trước một cái cánh đồng nào đó mà chưa bao giờ tôi nhìn thấy cái chỗ này ở trong thực tại hết. Có một người đàn ông mặc cái bộ đồ màu xám và cái gương mặt của ông ta bậm trợn hung dữ lắm. Bước lại gần và hỏi tôi á là mày có quen đứa nào tên là Vi không? Thì tôi mới hỏi là Vi nào vậy? Tôi không biết ai tên Vi hết. Thì cái người đàn ông đó tả từ cái nhân dáng cho đến cái mái tóc, cho đến cái gương mặt á, cho đến cái bộ đồ ngày hôm qua bạn mặc mà bạn video call cho tôi y chang luôn. Tôi biết rồi. Tôi nhớ tới giấc mơ của bạn, cho nên tôi kêu là tôi không có quen ai tên là Vi hết. Thì cái người đàn ông đó đổi thái độ, bắt đầu nha, hùng hùng hổ hổ, bực mình và nạt vào trong mặt của tôi á, là sao mày quen con nhỏ Vân đó mà mày dám nói là mày không quen. Rồi cái người đàn ông này tính bắt Bảo đi, nhưng mà may mắn có một cái người nào đó, người quen của Bảo á các bạn, ở trong giấc mơ nha, chạy ra để mà đứng giữa cái người đàn ông đó và bạn Bảo này, lôi bạn chạy ra xa và cuối cùng là Bảo tỉnh dậy ở trong cái thực tại. Và điều kỳ lạ ở đây đó là cái người đàn ông mà bạn mà em Bảo đó gặp đó nha, cái nhân dáng á, em tả lại cho Vân y chang như là cái người hóa hộ để mà vồ em luôn. Mặc dù trong cái hôm trước á, cái lúc mà em kể cho Bảo nghe đó, thì em chỉ nhắc là em mơ thấy bị một người đàn ông hóa hổ vồ thôi, chứ không có tả cái ngoại hình cũng như là cái màu áo. Và cái người kia còn tả đúng cái dáng dấp của Vân ở trong cái giấc mơ, còn nói dối là tên Vi á, để mà lừa bạn Bảo này nữa. Nếu như mà Bảo á, không tin nha, ông bà cũ huyền thất tổ không có phù hộ cho Vân á, nếu như Bảo chỉ còn nói là có quen, thì coi chừng á, Vân có khả năng cao là bị bắt hồn đi rồi. Và nói thêm về em Bảo này chút xíu, những cái trải nghiệm của tâm linh của Bảo với lại Vân á, thì có một lần Bảo có nói với Vân là cái người sếp chỗ mà Bảo đang làm part time có vẻ là một cái người rất là mạnh nha, về cái mặt tâm linh, cũng là theo witchcraft luôn các bạn, tại vì bên Tây mà. Cái hôm đó Vân kể lại là Vân với Bảo đang đeo tai nghe để mà nói chuyện với nhau trong cái lúc mà Bảo đi làm đó. Hai người đang nói chuyện rất là vui vẻ luôn, thì Vân có kêu là bây giờ tụi mình ở xa nhau quá ha, nếu mà được thì để tao qua tao chơi với mày, giờ tao qua tao chơi với mày liền nè. Thì Bảo kêu lại là bây giờ bà qua bà chơi với tôi bằng cách nào mà bà nói vậy. Thì Vân cũng dạng là nói đùa cho nó vui thôi các bạn, kêu á là để tao xuất hồn qua tao chơi với mày nha. Và nói được khoảng tầm 5-10 phút sau đó các bạn, thì Vân đi ngủ. Và khi mà Bảo Vân tiếp tục đi làm, tại vì hai người nó trái giờ trái giấc với nhau mà, nhưng mà làm được tầm khoảng 1-2 tiếng á, lúc này Vân ngủ mất tiêu rồi. Thì cái người sếp mà Bảo có nhắc là một cái người thực hành cái witchcraft á, có kêu Bảo ra ngoài một góc và nói chuyện. Ê, mày bộ có vong theo hả? Mày có cần trừ tà không? Tao nhìn thấy có người đi theo mày kìa. Thì Bảo nó mới hỏi lại là người đó như thế nào. Thì người sếp của Bảo tả đúng y chang như là cái nhân dạng của em Vân này luôn. Cái này nó giống như là cái câu chuyện khi mà mình, nó liên quan tới ngôn linh đó các bạn. Khi mà mình nói và mình tập trung vào một cái điều gì đó nó quá là nhiều ấy nữa. Giống như giải thích theo một cái kiểu cho dễ hiểu là người mình nó có 3 hồn 7 vía. Thì khi mà mình tập trung vào cái câu chuyện khi Vân nói Vân muốn xuất hồn qua bên kia để mà đi chơi với Bảo, thì trong vô thức một cái phần hồn của Vân cũng đã chạy theo Bảo dưới một cái sợi dây kết nối tâm linh nào đó. Nhưng nó chỉ là như vậy thôi, chứ không phải dạng giống như là bề trên. Mình giải thích theo quan điểm ở Á Đông á, là những cái bề trên về để mà sang tay sang lời, không phải là cái chuyện đó ha. Nó giống như là một cái phần trong mình xuất ra để mà đi theo người ta. Cái này giải thích đúng chính xác, nó là cái trường năng lượng giữa hai cái người với nhau á, thì nó sẽ tạo ra cái hiện tượng như vậy. Và cái sự kiện cuối cùng trong email mà em Vân gửi về cho Nguyễn Nguyễn mà theo lời em nói, nó cũng là câu chuyện đáng tiếc nhất và cũng đậm cái màu kỳ bí nhất. Thật ra là ngay sau khi mà em đậu đại học và em sống xa gia đình đó, em có nhận được 4 cái lời tiên tri về cuộc đời em. Không phải đi xem bói nha, không phải nằm mơ, nó chỉ đột nhiên hiện ra ở trong tâm trí em thôi. Ở trong email này thì em chỉ nhắc tới 2 cái lời đã ứng nghiệm trước. Đầu tiên đó là em sẽ không bao giờ nhận được cái tấm bằng đại học mà em đang học tính đến cái thời điểm năm 2018. Và hiện tại thì đúng là em đã đổi cái ngành khác rồi. Trường cũ của em là một cái trường top nha, điểm đầu vào nó rất là cao và cũng là ngành sau này có tương lai rộng mở lắm. Và việc em bỏ học cái trường đó khiến rất là nhiều người trong gia đình của em sốc và phản đối quyết liệt luôn, trong một cái khoảng thời gian nó rất là dài. Và thứ hai, cái lời tiên tri thứ hai, vào khoảng những năm 2020-2021 đó, thì một người trong gia đình em mà em rất là quý sẽ gặp nạn lớn, và nếu tai qua nạn khỏi thì cũng chỉ tới năm 2025 là hết cố được nữa rồi. Và đây là cái phần chính trong cái sự kiện này nè các bạn. Về cái lời tiên tri này, lúc đó em chỉ nghĩ là có khi nào người được nhắc tới là bà ngoại của em không? Vì bà ngoại cũng cao tuổi rồi, tuy là không có bệnh tật gì hết, nhưng lúc đó em chỉ nghĩ là em rất là quý bà, cho nên người đó chắc chắn là bà thôi. Nên là em có khấn vái với lại bề trên á, là bảo vệ cho bà. Dù em biết rằng cứu bà thì rất có thể là mạng cái người khác ở trong dòng tộc của em sẽ phải thay thế, tại vì không có cái gì là tự nhiên hết trơn các bạn. Năm 2020 tới và đó là đỉnh điểm Covid xảy ra các bạn, nhưng bà em không hề dính bệnh ha. Năm 2021 cũng gần như là qua và cả gia đình em đều an toàn, nhưng đến tháng 11 của năm 2021 á, thì em nghe tin rằng chú của em, một người mà em cũng rất là quý, đi công tác và chết đột ngột ở khách sạn. Không ai biết vì sao mà chú mất hết. Nhà nội của chú có đi xem bói thì mới vỡ lẽ ra. Bề trên sang tai sang lời lại kêu là chú bị các quan ở dưới bắt mất để xuống hầu hạ họ vì chú quá là giỏi đi. Và sau khi mà chú mất được 1 tháng đó, thì em có nằm mơ cùng với bố của em đi thăm chú. Nhưng mà đi xuống dưới đó các bạn, em không có nhớ là cái đường đi nó như thế nào hết. Nhưng tới một cái cánh cổng đó, thì bố con em bị chặn ở ngoài cửa không cho vào. Bố em mới quay qua nói với em á, là đứng ở ngoài chờ bố. Thì em cũng nghe lời em đứng. Nhưng mà khi em nhìn thấy có một cái con cá nó rất là lạ, nó bơi ở dưới sông. Em có hét lên và em gọi bố của em ra để xem. Thì cái người gác ở chỗ đó vừa nhìn thấy em, lập tức là cho bố con của em đi vào. Và đi qua cái cánh cổng to đó các bạn, là một cái khu phố nó giống như là những cái khu ổ chuột, cái khu phố của công nhân nghèo ở trong những cái phim Hồng Kông ngày xưa vậy đó. Nó xây san sát nhau, và khu đó nó cũng nằm sát một cái cảng biển nữa. Em và bố của em cứ đi như vậy. Em nhớ là đi từ lúc chiều cho đến khi mà mặt trăng á, với lại sao trên trời đã sáng lấp lánh hết trơn rồi, thì mới tới được nhà của chú. Em tả lại nha, là chú của em ở một cái ngôi nhà 2 tầng nhỏ lắm. Khi thấy em với lại bố đến á, thì chú vội vàng ra đón. Cái ngoại hình của chú khi này là chú chỉ mặc một cái áo may ô, quần đùi và râu ria lúng phúng lắm kìa các bạn, còn gầy đi nhìn thấy rất là rõ luôn. Lúc mà sinh thời á, thì chú là tạng rất là hơi mập mập và người nó hơi thấp, giống như là nhìn kiểu tướng phú quý mà rất là tốt lắm kìa, nhìn đẹp lắm kìa. Và cái cách ăn mặc của chú lúc nào cũng chỉnh chu hết, chưa bao giờ thấy chú ăn mặc kiểu là nó như vậy hết. Khi em với lại bố đến thì hàng xóm xung quanh nhà của chú có ngó ra, họ đều là kiểu là vồn vã sợi lợi đó. Em cảm giác là tình làng nghĩa xóm ở chỗ này nó ấm áp mà nó đùm bọc nhau lắm. Nhưng mà nhìn chú gầy đi rõ ràng như vậy thì em mới buộc miệng em nói ra một cái câu như nào. Em mới kêu á, là sao mà cháu đã nhờ An. An tức là cái người mà tất cả những cái hội bạn chơi chung với em đều kêu là duyên âm từ rất là nhiều kiếp trước của em á. Em kêu là sao cháu đã nhờ An để ý chú rồi mà chú vẫn gầy đi thấy rõ như vậy. Và kết thúc câu nói đó. Em mới kéo tay của chú ý bảo là thôi bây giờ phải đi kiếm cái người tên là An đó để mắng cho một trận. Và lúc này hàng xóm của chú mới xì xào nói với lại em Vân á, là ủa sao mà cháu biết được An. Rồi họ còn kêu là An giỏi lắm, học hành này kia rồi về đây làm quan chức lớn. Rồi họ còn nói là thôi đừng có làm phiền người ta nữa, để các chú dẫn cháu đi ra cái chỗ này chơi. Thì khi mà vừa nghe xong cái câu đó cũng là lúc mà em giật mình, em tỉnh dậy ở trong cái thực tại. Rất là nhiều những cái câu chuyện tâm linh diễn ra trong suốt cái khoảng thời gian đó. Đặc biệt là những cái người bạn của em cứ liên tục nói về cái người tên An này hoài à. Cho nên là dần dà em cũng tò mò. Cảm giác đầu tiên là em rất là ghét, chuyển sang là tò mò ha các bạn. Nên em có thử đi soi duyên âm á. Soi online cũng có nè, hữu duyên cũng có mà. Và đi coi, đi soi thầy giỏi cũng có. Thì tất cả những cái người này đều nói giống như là hội bạn của em, là em có một cái duyên âm. Duyên âm tiền kiếp từ rất là nhiều những cái kiếp trước rồi, nhưng mà người này đến không có hại em. Và đặc biệt em Vân này có cái căn số làm thầy, và họ đều khuyên em là nên đi tu tập đi. Tất cả những cái sự việc mà em nghe hay là em buộc miệng nói ra đều là do có người sang tay cho em, chứ không phải là tự nhiên đâu. Kết thúc những cái lần đi coi bói đó, em nghĩ kỹ lại thì đôi khi những cái vấn đề tâm linh, dù em không biết nhưng có người hỏi em vẫn sẽ trả lời được nha các bạn, và khớp với những cái chuyện nó xảy ra trong thực tại. Thậm chí lúc mà em xem bài tarot đó, dù cái cách em giải thích nó giống như là cái người, giống như là một cái người bạn nó khuyên răn cái người đối diện hơn là mang cái tính chất học thuật. Giống như là khi thầy bà mà họ nói thì họ sẽ nói theo một cách khác. Còn khi mà em nói cũng cùng một cái sự việc đó nhưng là nói theo một cái cách khác. Thậm chí kể cả những lần mà em đi xuống cõi âm, những cái hình ảnh và cái cách thức em đi xuống nó đều rất là khác biệt so với những cái câu chuyện mà em nghe Nguyễn Nguyễn kể hoặc là em tìm hiểu về cái văn hóa Á Đông ở trên mạng. Cho nên là thật sự em không rõ cái căn số của em là do đâu hết, do thần thánh hay là do vong hay là do em phước báo hay là do kiểu gì. Và em còn quá là trẻ đi, em không muốn làm thầy hay là ăn lọc của ai hết. Tuy nhiên thì em cũng rất là muốn biết cái gốc rễ, cái nguồn cội của em, cái tiền kiếp của em là ai, là như thế nào, và cái người tên là An đó vì sao lại theo em nhiều kiếp như vậy. Gia đình của em thì không ai là thầy chuyên hết các bạn, chỉ thờ cúng bái như vậy thôi. Mặc dù em biết là gia đình em có những cái điểm lạ so với những cái gia đình thông thường khác thông qua cái câu chuyện của bác ruột em là cái sự kiện đầu tiên á. Và những cái người thầy cũng nói là gia đình em tất cả mọi người đều có số làm thầy từ rất là lâu rồi, nhưng mà không ai chịu đi làm hết trơn. Nếu mà cứ để như vậy á, càng về lâu về dài là khả năng càng bị hành căn nó dữ dội hơn thôi. Và nói thêm một xíu nữa, Bác ruột của em á, bác gái ruột của em á là một người có khả năng nhìn thấy vong hồn. Và bố của em á không phải là thầy nhưng mà tự động biết xem tướng số á, nhìn mặt, nhìn chỉ tay đồ này kia. Và em có nghe bố em nói là hồi mà ông ngoại của em mất là bố em bấm được ngày ông mất luôn nha. Bố em lúc đầu bấm ra đó là cái tháng đó ông ngoại sẽ mất, dính vào cái tháng trùng tang và là cái tháng xấu. Cho nên bố đã dùng cái gì đó các bạn, dùng cây, chứ là dùng những cái thảo dược á, nấu để cho mà ông ngoại uống, để cho ông ngoại có thể cầm cự được và ra đi vào cái tháng sau, là cái tháng nó tốt hơn. Và thậm chí là từ cái lúc nhỏ nha, bố của em cũng hay nói ý là về tương lai của hai chị em. Nên em cũng nghĩ em như hiện tại là do cái di truyền từ rất là nhiều những cái thế hệ trước á. Nhưng mà nhớ kỹ lại thì bố em cũng có từng nói một câu ý là em giống như là kiểu bố nuôi giùm nhà người khác thôi. Cho nên là các bạn nhớ không, khi mà em đi học đại học và em sống xa nhà, em bắt đầu có những cái trải nghiệm tâm linh nó kéo dài đến nay là hơn 4 năm rồi đó. Thì cái giấc mơ lạ lùng đầu tiên cũng là cái giấc mơ mà em được trả về cái nhà của em. Em gặp một cái người ở trong giấc chim ba em gọi là bố, cùng với những cái anh chị mà người ta không có ưa gì em ở trong cái giấc mơ đó đó. Nhưng mà thực sự nha, tới thời điểm hiện tại em tìm hiểu thì em cũng chỉ muốn em có được một cái câu trả lời hợp lý. Vì cái đề tài tâm linh này á, thật sự nó làm cho em suy nghĩ rất là nhiều. Và đến đây là kết thúc những cái sự kiện của em Vân gửi về cho Nguyễn Nguyễn. Và câu chuyện đến đây là hết rồi ha. Và phần sau thì Nguyễn cũng muốn chia sẻ với em Vân thêm một xíu nữa. Có hai cái vấn đề là... cái này có thể là mình chia sẻ theo quan điểm của mình thôi, mình không biết là có chính xác hay không ha. Có một cái vấn đề mà từ trước đến giờ là mình rất là sợ phải xem những cái gì nó liên quan tới tiền kiếp lắm. Giống như là thôi tất cả mọi thứ nó là kết thúc ở kiếp trước rồi, thì kiếp này mình biết là sẽ có những chuyện mà nhân quả nó là cộng nghiệp từ kiếp trước dẫn qua kiếp này, thì mình cũng biết như vậy. Nhưng mà để hỏi là mình có muốn biết chính xác cái kiếp trước của mình như thế nào không, thì xin trả lời là không. Tại vì những cái thứ nào qua được rồi, nó đã qua rồi thì cho nó qua. Mình tập trung vào cái hiện tại và mình phát triển mình phát triển ở trong cái kiếp này cho cái thời điểm thực tại, cái lúc mà mình đang còn thở, cái lúc mà mình còn đang cảm nhận được tất cả mọi thứ xung quanh một cách rất là rõ ràng bằng cái giác quan bình thường của một cái người đang sống, chứ không phải là về cái phần tâm linh. Thì mình nghĩ cái đó là cái tốt nhất theo cái quan niệm cá nhân mình. Tại vì thật ra nghĩ về cái chuyện quá khứ ở trong kiếp này, về những cái chuyện tình yêu, tình báo, xong rồi những cái chuyện sai lầm, xong rồi những cái những cái chuyện mà không có hay á, mà mình đã làm ra trong cái kiếp này là mình đã đủ rất là mệt và đủ quê sệ lắm rồi. Chứ còn đừng nói chi mà biết thêm về những chuyện kiếp trước nữa thì cũng chỉ làm cho mình nặng đầu thêm thôi. Và cái thứ hai nữa là những cái chuyện về tâm linh, khi mà các thầy đều nói em là em có căn á, là phải đi ra để mà dạng như giống bên tam phủ tứ phủ, khi mà ai mà có căn là phải đi ra để mà trình đồng mẫu phủ đó. Thì cái này em có thể tìm hiểu thêm về những cái thầy, hoặc là ở trên kênh của Nguyễn Nguyễn thì có nhiều cô chú anh chị cũng có kiến thức về tâm linh rất là nhiều. Và nếu cô chú nghe được cái câu chuyện này, nghe hết câu chuyện này đó, thì có thể comment ở bên dưới để xem là em Vân này, có thể là em sẽ tìm được một cái lời khuyên hữu duyên mà em sẽ giải quyết được cái câu chuyện tâm linh cũng như là những cái khúc mắc mà em đang mắc phải, để cho cái cuộc sống của em nó tốt hơn và em không còn suy nghĩ, không còn trăn trở về những cái điều nó tiêu cực, những cái điều mà em không hiểu rõ nữa. Và có một cái nữa là khi mà nghe câu chuyện này thì mình nghĩ là nếu như những bạn mà trạc tuổi Nguyễn Nguyễn đó thì chắc là sẽ không có lạ gì với những cái thuật ngữ như là witchcraft hoặc là xem tarot các kiểu đâu. Nhưng mà những cô chú anh chị lớn hơn tuổi của Nguyễn Nguyễn với thế hệ trước thì chắc là sẽ không có tiếp cận và chắc là cũng không có thường xuyên nghe tới những cái thuật ngữ như này. Cho nên là chắc là cô chú nghĩ là cái này là một cái gì đó chắc là nó không có đúng lắm so với tất cả những cái gì mà trước giờ mình được nghe. Nhưng mà thật ra là mình xin xác nhận lại một lần nữa là cái này có thiệt, chứ không phải là giống như phim ảnh Harry Potter mà mọi người hay xem xong rồi nó giống vậy đâu, không phải ha. Nó cũng là một cái cách thực hành, một cái nghi lễ, một cái cách thức tâm linh. Và để nói sâu về cái này thì nó rất là nhiều luôn. Và có một thời gian khi mà Nguyễn kể cái câu chuyện liên quan tới cái witchcraft này nè, thì có một cái em đó, Nguyễn nhớ không nhớ là em là con trai thì phải, thì có một cái lần mà em làm một cái bùa bình an á, nó giống như là bùa ở trên chùa theo Á Đông vậy thôi, nhưng mà nó làm bằng những cái vật dụng, nó những cái nguyên liệu giống như thảo dược, muối nè, xong rồi em phải đem nó để mà tắm trăng, xong rồi phải, nói chung là về cách thức thì là khác nhau. giống như là ở châu Á mình á, thì sơn bùa, sơn phép, thì bên kia thì nó họ sẽ có những cái phương thức khác nhau, nhưng mà về cơ bản cái cốt lõi thì nó cũng giống nhau như vậy thôi. Mình tính làm một cái video trên kênh HSX để nói về cái thuật phù thủy, nhưng mình nhớ là nó bắt đầu và là ba gan hay sao đó, mình không nhớ, bị rất là lâu rồi. Tuy nhiên cái thời điểm đó tìm hiểu thì mình cảm giác là chưa có hiểu rõ lắm. Nên là nếu mà có những các bạn nào tìm hiểu về cái này kỹ hơn thì có thể liên lạc với Nguyễn Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân để tư vấn cho Nguyễn Nguyễn, thì mình sẽ làm về cái chủ đề này ở trên kênh HSX. Và rồi, đến đây thì video cũng rất là dài. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này ha. Và nếu mọi người yêu thương Nguyễn Nguyễn, thích cái nội dung này, cảm ơn em Vân rất là nhiều vì đã gửi về cho anh Nguyễn một câu chuyện rất là hay. Và mọi người nếu mà để ủng hộ em Vân, đừng quên comment lời khuyên của mọi người ở bên dưới nè. Đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh để khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và nếu như cô chú anh chị, những người bạn nào và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè đó, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễn.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường lên email, đường lên page, đường lên Facebook cá nhân, đường lên group căn nhà hoa số 13, đường lên kênh HSX, đường lên TikTok cũng như là đường lên donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi ha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Cảm ơn em Vân một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.